Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Phản Chiêu Thức. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà Hứa Gia như vậy. Cao môn nhà giàu bên trong có nhiều ít hộ vệ có thể tưởng tượng được. Cái này một mảng lớn nhà chia đồ bên trong tam bộ phút. Hứa Thanh Lân nhà, ngay tại phía đông cái này một phiến trong sân. Hứa Gia đại trạch ở hơn 1.000 miệng ăn. Mỗi ngày ban đêm qua lại dò xét gia đình thì có trên trăm. Mà ở trong bóng tối, tự nhiên còn có cao thủ ẩn núp. Lý Đâu Đâu đứng ở lầu gỗ nóc nhà trên, nhìn vậy phiến đèn đuốc huy hoàng, yên lặng nhìn một hồi sau đó. Hắn cầm mặt nạ từ trên đầu kéo xuống, sau đó tung người nhảy một cái. Hai ngày này Lý Đâu Đâu và Dư Cửu Linh thỉnh giáo rất nhiều. Thiên phú chênh lệch không tốt đền bù, nhưng là sau bầu trời đồ Lý Đâu Đâu sẽ không thua người bất kỳ. Dư Cửu Linh là trời xanh thần tốc, nhưng hắn còn có một bộ mình tổng kết ra được hô hấp phương pháp. Chạy nhanh bên trong như thế nào điều chỉnh hô hấp, là có thể để cho thể lực càng kéo dài. Dư Cửu Linh mở một cái nói hô hấp rất trọng yếu thời điểm. Lý Đâu Đâu liền nhớ trong lòng, làm Dư Cửu Linh còn nói đến sẽ kéo dài hơn. Lý Đâu Đâu cảm thấy đây là nhất định phải học đồ. Mặc dù còn chưa tới biết tại sao kéo dài thì phải học tuổi tác, nhưng là mỗi cái người đàn ông cũng trời xanh có một loại đối với lâu bền theo đuổi. Hắn dựa theo Dư Cửu Linh nói phương pháp hô hấp, mặc dù không có thể để cho tốc độ nhanh hơn, nhưng mà hắn quả thật phát hiện tiết kiệm sức lực vậy không thiếu. Trước kia hắn chạy nhanh cũng không chậm, nhưng dựa vào là man lực, không hiểu điều chỉnh hô hấp, sẽ để cho thể lực chạy mất tốc độ rất nhanh. Dùng Dư Cửu Linh nói về chính là học tập như thế nào chạy nhanh hơn, cũng phải có chọn lựa, bởi vì mau cùng kéo dài không thể kiêm được. Xem hắn như vậy lâu bền mau, thuộc về dị bẩm thiên phú. Lý Đâu Đâu đến gần Hứa Thanh Lân trong nhà, hai cái tay gạt ra góc tường leo lên, động tác nhanh chóng, chốc lát đã đến trên đầu tường bên. Đứng ở vậy đi trong sân nhìn kỹ xem. Cái loại này đại hộ nhân gia bố trí thật ra thì nói chung giống nhau. Bọn hạ nhân ở tại cái gì khu vực, chủ nhân ở tại cái gì khu vực, trên căn bản liếc qua thấy ngay. Nếu như là ở trước kia, Lý Đâu Đâu phải làm gì chuyện trước sẽ do dự luôn mãi. Nhưng là bây giờ hắn đã không có nhiều như vậy băn khoăn. Trước kia suy nghĩ, có thể không giết người cũng không giết. Bây giờ nghĩ, ai muốn giết ta, ta thì nhất định phải có hành động. Ở nơi này rạng đến ban đêm, tiến vào sân sau đó, có thể tận lực không muốn ở chỗ cao đi liền không nên đi chỗ cao. Trừ phi cái này người trong viện đều là người mù và cái lồng. Dù là bóng đêm thâm trầm, một người ở trên đầu tường chạy về phía trước có thể không thấy được. Ở nóc nhà miếng ngói phiến trên đi đi lại lại, có thể không có thanh âm. Hắn sau khi rơi xuống đất liền theo chân tường bóng tối đi về phía trước. Không bao lâu đã đến vậy một hàng bắt mắt nhất nhà phía sau. Trước khi tới, hắn đã đem mỗi một bước cũng cẩn thận suy nghĩ kỹ mấy lần. Xác định có thể cầm sự việc làm giống như là bất ngờ. Hắn đứng ở nhà và tường viện cái đó góc chỗ lóng tai lắng nghe. Loáng thoáng có thể nghe có người nói chuyện. Cái này một hàng nhà có 10 gian. Hai bên trái phải xương phòng ở chính là người làm và hộ vệ. Phòng tránh ở giữa vậy mấy gian tất nhiên là phòng khách. Cho nên Lý Đâu Đâu lựa chọn tới trước bên trái nghe một chút. Hắn khom lưng đến sau cửa sổ. Trong phòng giọng nói liền lộ vẻ được lớn không ít. Ngươi đừng trách ngươi phụ thân. Hắn cũng là vì ngươi tốt. Trong phòng truyền tới một hồi tiếng nói chuyện. Là một vị phụ nhân. Phụ nhân kia nói. Ngươi xem cái này cũng khuya bao nhiêu. Ngươi phụ thân vì ngươi tiền đồ còn ở bên ngoài bôn tẩu. Chính ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ngươi cầm lão thái gia cũng chọc tức. Nếu như không phải là ngươi phụ thân trước một bước vì ngươi vãn hồi không thiếu. Ngươi hiện tại đều có thể bị trục xuất Hứa Gia. Sau đó Lý Đâu Đâu liền nghe được Hứa Thanh Lân. Thanh âm, mẫu thân, ta biết mình sai rồi. Ta không nên như vậy xung động. Hẳn hơn nữa ổn thỏa chút mới đúng. Cũng không nên lưu lại chứng cớ. Sau này ta liền nhớ như thế nào làm việc. Phụ nhân ừ một tiếng. Một hồi ngươi phụ thân trở về, ngươi tự mình đi dâng trà. Sau đó cùng ngươi phụ thân nói áy náy. Phụ nhân kia dừng lại sau một chút nói. Hắn đi cầu gặp tiết độ sứ đại nhân. Cũng không biết có thể hay không mang về chút tin tức tốt. Lý Đâu Đâu ở bên ngoài nghe được những lời này sau đó giật mình. Lập tức liền thay đổi mới vừa chế định xong kế hoạch. Hắn lặng lẽ rút lui. Theo chân tường lại đến tường viện bên kia. Sau đó rón rén bò đi ra ngoài. Rời đi Hứa ra đại viện sau đó. Lý Đâu Đâu ở trong bóng tối tạt qua. Hắn đi là Hứa Sinh trở về đường phải đi qua. Hắn biết tiết độ sứ phủ ở địa phương nào. Hứa Sinh nếu quả thật đi tiết độ sứ trong phủ sẽ từ cái gì phương hướng trở về. Ở một chớp mắt kia Lý Đâu Đâu làm ra lựa chọn. Là bởi vì để ý bên ngoài loại chuyện này. Xuất hiện ở nhà bên ngoài tự nhiên so với bây giờ trong nhà càng giống như là bất ngờ. Lý Đâu Đâu ngồi ở một ngôi nhà trên nóc nhà nhìn phía trước. Lại đợi đại khái hai khắc chừng thời gian. Xa xa có thanh âm của xe ngựa tới đây. Trên xe treo chuông. Thanh âm trong trèo. Chuông này tác dụng là nhắc nhở người đi đường né tránh. Mà ở yên tĩnh này ban đêm. Tiếng chuông liền lộ vẻ được có chút chói tai. Lý Đâu Đâu thấy xe ngựa kia dần dần đến gần. Hắn từ hông bạn túi ra nai bên trong lấy ra một cây chuyên tâm làm bằng máy ống trúc. Đi ống trúc bên trong lắp vào đi một cây kim. Cùng xe ngựa sắp đến gần bên. Lý Đâu Đâu từ trên nóc nhà xuống. Ẩn thân tại nhà một bên bóng tối bên trong. Hắn không có đứng cũng không có ngồi. Mà là nằm trên đất. Xem đúng thời cơ hướng vậy con kéo xe ngựa cầm ống trúc bên trong kim thổi đi ra ngoài. Trước lúc này, Lý Đâu Đâu vẫn luôn suy nghĩ nếu như muốn cho kéo xe ngựa nổi trứng. Lại không kinh động người đánh xe. Càng không thể bị xe ngựa hai bên mấy tên hộ vệ phát hiện. Nên làm sao kích thích con ngựa kia đâu. Hắn cầm kim thổi sau khi đi ra ngoài. Trong lòng mặc niệm một tiếng. Con ngựa à. Là ta thật xin lỗi ngươi. Châm này, chính xác đâm vào con ngựa kia không thể miêu tả chỗ. Cái này cùng đau đớn. Coi như là ngựa vậy không chịu nổi à. Một tiếng hí, con ngựa kia đau cơ hồ người lập lên. Kêu một tiếng sau xòe ra bốn vó liền bắt đầu đi về trước chạy như điên. Lý Đâu Đâu cũng không rõ ràng trong này có cái gì đạo lý. Tại sao ngựa đau thời điểm hoặc là bị kinh sợ thời điểm. Sẽ một mực chạy về phía trước. Con ngựa kia qua lại nhảy mấy cái liền bắt đầu phát lực chạy như điên. Người đánh xe chút nào không phòng bị dưới bị vung xuống xe ngựa. Hai bên hộ vệ cũng bị cái này biến cố sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Dục ngựa truy đuổi hướng xe ngựa. Lý Đâu Đâu đang động tay trước đã thấy rõ. Xe ngựa kia trên là Hứa phủ đèn lồng. Ở đèn lồng quang chiếu xuống. Vậy loáng thoáng có thể gặp thùng xe trên Hứa ra huy hiệu. Biết cái này huy hiệu là ở Phượng Minh Sơn. Hạ Hầu Trác nói cho hắn. Lý Đâu Đâu thấy xe ngựa xông ra ngoài. Lập tức xoay người đến phía sau trên đường đi theo chạy. Xe ngựa và Lý Đâu Đâu ở giữa cách một hàng nhà. Nếu là có người từ trên đi xuống nhìn. Liền sẽ kinh ngạc phát hiện Lý Đâu Đâu lực bộc phát lại không thua tại ngựa phi. Dĩ nhiên. Cái loại này bùng nổ mau. Không thể nào kéo dài. Hắn chạy như bay xuôi tai trước bên cạnh trên đường kêu lên. Đó là hai người hộ vệ định đem ngựa kéo xuống. Hắn từ thanh âm phán đoán mình đã siêu đi qua. Sau đó lập tức đi vòng qua bên này trên đường tới. Dựa vào vách tường chờ. Hai người cưỡi ngựa hộ vệ đuổi kịp kéo xe ngựa. Một trái một phải đồng thời đưa tay tới kéo dây cương. Con ngựa kia đau dữ dội. Làm sao có thể tùy tiện bị khống chế được. Lý Đâu Đâu thừa dịp hai người hộ vệ kia sự chú ý đều ở đây kéo xe trên thân ngựa. Hắn đi về trước một sông lên chui vào gầm xe. Sau đó một chân đạp ở một bên bánh xe trên. Còn ở đi về phía trước bánh xe xe ngựa bay ra ngoài một cái. Một bên kia lập tức liền chìm xuống. Theo lý thuyết dù vậy xe ngựa cũng sẽ không lật. Nhưng mà Lý Đâu Đâu ở đạp một cước sau đó. Lập tức dùng hai tay nâng gầm xe mãnh vừa phát lực. Xe ngựa ngay tại quán tính và Lý Đâu Đâu lực lượng dưới đi một bên lật qua một bên. mà ở bên lật đồng thời. Lý Đâu Đâu một chân đạp ở trục xe trên. Mộc trục cắt ra, gầm xe vậy bị đâm rách liền một cái hang. Lý Đâu Đâu theo lật qua một bên chuyển đến xe ngựa phía sau. Bên này là vậy hai người hộ vệ tầm mắt góc chết. Ở xe ngựa ngã xuống đất thời điểm, phía sau hai cánh cửa bị quẳng ra. Lý Đâu Đâu thân thể co rúm một cái liền chui vào trong buồng xe. Cầm cắt ra mộc trục nặng nề đâm vào Hứa Sinh trong cổ. Không có một tia một hào do dự. Hứa Sinh ở kinh hoàng thất thố bên trong bản năng muốn chạy ra bên ngoài. Phía sau hai cánh cửa bỏ rơi. Hắn cũng đang liều mạng đi bên ngoài leo. Ở Lý Đâu Đâu tiến vào một khắc kia. Hai người từng có ngắn ngủi bốn mắt nhìn nhau. Một tiếng kêu thảm sau đó. Lý Đâu Đâu không có từ tiến vào địa phương lại lui ra ngoài. Mà là vòng qua Hứa Sinh đến thùng xe nhất bên trong. Hắn đỡ Hứa Sinh thân thể để cho hắn nằm xuống. Lóng tai lắng nghe. Nghe tiếng bước chân tới đây đến cửa sau cứu người. Hắn từ trước bên cửa sổ chui ra ngoài. Cái loại này đối diện cổ vết thương chí mạng. Hứa Sinh ngay tức thì sẽ không có sức sống. Thân thể chớp mắt tiến vào bên cạnh hẻm nhỏ. Sát tường đứng ở đó nhìn vậy hai cái đã dọa sợ hộ vệ. Vào giờ khắc này, Lý Đâu Đâu trong lòng bình tĩnh lạ thường. Nhìn một hồi sau hắn xoay người vào trong ngõ hẻm. Rất nhanh liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Một lúc lâu sau, Hứa gia đại trạch, lão thái gia nghe tin sau bị người dìu đỡ tới đây. Hứa Sinh thi thể ngừng ở chánh đường. Bốn phía là một vòng khóc sướt mướt người. Chuyện gì xảy ra? Lão thái gia giọng run rẩy hỏi một câu. Hồi lão thái gia, bảo vệ Hứa Sinh hai cái một trong hộ vệ tiến lên nói. Cũng không biết thế nào. Kéo xe ngựa đột nhiên tới giữa liền kinh sợ. Người đánh xe bị bỏ rơi đi xuống. Hai người chúng ta gắng sức đuổi theo. Mới truy đuổi lên xe ngựa. Trục xe lắc lư vết nứt. Từ đáy xe đâm thủng đi vào. Đúng lúc lão gia hắn. To bằng cánh tay trục xe chỗ gãy thật giống như trường mâu nhọn như nhau. Vẫn chưa có người nào dám cầm cái này kiện hung khí lấy ra. Ai cũng không dám loạn đụng. Tại sao có thể như vậy? Lão thái gia giận dữ hỏi. Các ngươi hai cái, có thể quả thật xem rõ chưa người động thủ. Hộ vệ kia liền vội vàng nói. Thật không có à lão thái gia. Hai người chúng ta vẫn luôn ở xe ngựa hai bên phòng bị. Nếu có người đến gần mà nói. Tất nhiên đã sớm phát hiện. Chúng ta đều đã truy đuổi lên xe ngựa. Vậy kéo lại dây cương. Nhưng vào lúc này trục xe chặn. Cách đó không xa. Hứa Thanh Lân nhìn một màn này, ánh mắt đỏ như máu máu đỏ. Hắn nhìn về phía hắn mẫu thân hạ thấp giọng nói. Phụ thân mới vừa an bài người đi Ký Châu Thành bên ngoài giết Lý Sất. Tối nay phụ thân liền xảy ra chuyện. Ta không tin đây là bất ngờ. Hắn mẫu thân ngẩn một tí, gật đầu một cái, cùng Cao Lương từ Ký Châu Thành bên ngoài trở về. Hứa Thanh Lân ừ một tiếng. Ống tay áo bên trong hai quả đấm đều đã nắm chặt. Cùng lúc đó, khoảng cách đường huyện cách đó không xa trong trấn. Yến Tiên Sinh tìm một cái khách sạn chuẩn bị ở. Hắn để cho Lý Đâu Đâu và người đánh xe đem xe ngựa chạy tới hậu viện. Lý Đâu Đâu chỉ ừ một tiếng liền không nói nữa nói. Yến Tiên Sinh và Cao Lương xuống xe trước vào khách sạn. Cao Lương quay đầu nhìn một cái. Lý Sất và người phu xe kia đuổi xe ở nhỏ tiểu nhị dưới sự hướng dẫn đi về sau viện đi. Hắn bỗng nhiên che bụng. Sắc mặt khó coi nói. Bụng dọc theo đường đi đều không thoải mái. Có thể là ăn vậy lạnh bánh bao ăn hư. Ta được đi trước nhà vệ sinh. Yến Tiên Sinh nói. Ngươi đi đi. Cao Lương ôm bụng chạy ra khách sạn. Sau đó ở khách sạn bên ngoài đốt cái đó báo tin pháo bông. Muốn giết Lý Sất người cũng sẽ xa xa đi theo. Nhưng phải ở tầm mắt ra. Cho nên pháo bông này tác dụng cũng rất lớn. Cao Lương đốt tín hiệu sau không dám trở về. Liền trực tiếp chạy. Hắn từ trước cửa chạy. Yến Tiên Sinh đứng ở cửa sổ nhìn người nọ chật vật mà chạy dáng vẻ. Không nhịn được khẽ lắc đầu một cái. Hậu viện, Lý Đâu Đâu và Trang Vô Địch nhìn nhau một cái. Trang Vô Địch bỗng nhiên đưa tay ở Lý Đâu Đâu trên mặt bóp nạn. Lý Đâu Đâu một bên tránh vừa nói. Đau quá đau, đừng nạn hư. lúc trở về còn muốn dùng đến. Đây chính là đạo trưởng chuyên tâm cho ta giao dịch cho. Trang vô địch quay đầu nhìn xem. Vậy pháo bông dâng lên. Hắn thở dài nói. Quả nhiên vẫn là như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này. Nhé https. metiuyencsu.com/chuyen-tiengnoi-di-gạch-nối-ti-a-o-n-g-gạch-nối-s-i-n-s-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-d-o-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo-luân-hồi-9-kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.